Đích nữ vô song, chương 52, đích thứ khác nhau truy tìm vật bị mất, góc truyện audio.com, Trương Đức Hải khom người cúi đầu, trong lòng nổi lên làn sóng dao động dữ dội, rốt cục hắn cũng hiểu được cơ hội mà Bùi Nguyên Ca nói là gì. Nhìn một cách đơn thuần, hắn tiếp xúc với Tứ tiểu thư trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng biết thủ đoạn của nàng cao minh nhường nào, huống chi, nàng còn khiến Trương Di Nương độc sủng 10 năm bị giam lỏng. Trong lòng cân nhắc lại lần nữa, cuối cùng thầm hạ quyết tâm, lặng lẽ phái người rời khỏi Tĩnh Nhã Đường. Tốt lắm, lời nên nói ta đều đã nói hết rồi. Đúng lúc đó, đại nha hoàn của Bùi Nguyên Dung là Tú Ngọc tiến vào nói. Tứ tiểu thư, lão gia đã trở lại, tam tiểu thư đã kể hết mọi chuyện xảy ra, lão gia mời ngài và phu nhân đến Đồng Trạch Đường. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tâm tư lại dao động, ngay cả Trương Đức Hải cũng có chút hối hận, nhưng người đã phái đi không thể rút lại, chỉ hy vọng Tứ tiểu thư có thể ứng phó được trước mặt lão gia. Thư Tuyết Ngọc hơi lo lắng nói, Nguyên ca chúng ta mau qua đó thôi. Bùi Nguyên ca không vội vàng, trước để mọi người giải tán, sau đó mới cùng Thư Tuyết Ngọc đi tới Đồng Trạch Đường. Trong phòng, Bùi Nguyên Dung đang lệ rơi đầy mặt khóc lóc kể lể, Bùi Chư Thành nhẹ giọng an ủi. Bùi Nguyên ca không vội xen vào, đi tới trước bàn, thử độ ấm của nước trà, rồi mới châm, rót một ly trà, hai tay bưng đến trước mặt Bùi Chư Thành ôn nhu nói. Phụ thân công vụ cả ngày, chắc hẳn rất mệt, nữ nhi mời người uống ly trà thấm giọng, có chuyện gì chờ lát nữa rồi nói, không cần sốt ruột. Bùi Chư Thành đúng là vừa mệt vừa khát, vui vẻ nói. Ca nhi vẫn là chi kỳ nhất, biết thương phụ thân. Bùi Nguyên Dung không ngờ mình khóc kể nửa ngày, nhưng lại không bằng một ly trà của Bùi Nguyên ca, vừa tức vừa giận, khóc lớn. Phụ thân còn khen nàng, không biết nàng ta và phu nhân có tâm tư gì, vừa xử lý phủ vụ liền đổi ma ma quản sự trong viện con. Hôm nay còn nói muốn dẫn con đi xem cửa hàng, nhận biết sổ sách, ai ngờ đúng ngày mất trộm. Sau đó, phu nhân và tứ muội, một không truy kẻ trộm, hai không phạt nặng ma ma quản sự, ba không chịu đền bù đồ bị mất cho con. Đây rõ ràng là khi dễ con do Di Nương sinh ra cố ý lạnh nhạt con. Di Nương nay bị giam lỏng, nữ nhi chỉ có phụ thân có thể dựa vào, phụ thân phải làm chủ cho con. Kịch bản tốt ban đầu Trương Vân đặt ra, nàng ta cũng không thèm để ý xem tình huống còn thích hợp nữa hay không, chỉ dập khuôn nói theo, đầu heo mà. V. Bùi Nguyên ca vừa nhận lấy ly trà Bùi Chư Thành đã uống hết, đang định rót thêm, nghe xong Bùi Nguyên Dung nói, tức giận ném ly trà trong tay xuống đất, choang một tiếng vỡ tan tành, lạnh giọng phẫn nộ quát. Tam tỷ ngươi nói gì? Nàng xưa nay trầm tĩnh thong dong, dù ủy khuất cũng chỉ rơi lệ, Bùi Chư Thành chưa bao giờ thấy nàng như thế, vội hỏi nói. Ca nhi sao vậy, có bị thương chỗ nào không? Bùi Nguyên ca ngoảnh mặt làm ngơ, vọt tới trước mặt Bùi Nguyên Dung, tức giận nói. Ngươi nói ta ỷ vào thân phận đích nữ, khi dễ ức hiếp thứ nữ như ngươi. Được vậy thì chúng ta ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì không phải ba tỷ muội chúng ta mỗi người một phần, khi nào ta được nhiều hơn chưa? Chưa nói đến phụ thân và di nương đều không phải người như vậy, chỉ nói đến tình tỷ muội chúng ta. Không nói đâu xa, đồ trong phòng ta, phàm thứ gì tốt người muốn lấy ta đã đưa người bao nhiêu? Được, được lắm, nếu đã mất công chịu tiếng xấu, thì cho nó thành thật luôn đi. Nói xong tức giận quát lên, tử huyền, lấy, góc truyện audio.com. Tờ khai ra đây, phàm đồ gì ta đưa tam tỷ, đều lấy về hết cho ta. Từ nay về sau ta không dám nhận có người tỷ tỷ như ngươi, ngươi mà là thứ tỷ của ta gì chứ, giống tổ tông của ta thì đúng hơn, ta không đáp ứng nổi ngươi nữa đâu. Tử huyền nghe lệnh, xoay người trở về lấy tờ khai. Nhắc tới đồ của Tĩnh Xu trai, Bùi Nguyên Dung nhất thời chột dạ ấp úng nói. Những thứ đó đều là ngươi tặng cho ta, sao phải trả lại chứ? Bùi Chư Thành khuyên giải hai bên. Được rồi, đều là tỉ muội với nhau, cần gì phải phân rạch ròi như vậy. Ông cho rằng chỉ có son phấn lung tung, vải vóc may mặc gì đó, nhưng mà khi nhìn tờ khai tờ giấy kê khai đồ vật Tử Uyển đưa ra, đến lượt Bùi Chư Thành tức giận. Cái gì mà sư tử xanh ngọc tranh gỗ tử đàn, hộp nữ trang pháp lang, đã giải thích pháp lang ở các chương trước. Tất cả đều là đồ quý giá, rất nhiều thứ là gì vậy Minh Cầm lưu lại đều bị Bùi Nguyên Dung lấy đi. Ông nhớ lại lúc trước Dung Nhi đi thăm bệnh ca nhi kết quả lại xin đồ tức giận không kiềm chế được quát lớn. Làm càn, Bùi Nguyên Dung, những thứ này ngươi cũng dám lấy, làm giống theo tờ khai này, hoàn trả lại cho ca nhi hết cho ta. Bùi Nguyên Dung sợ ngây người, nhưng vẫn luyến tiếc những đồ tốt kia, ngập ngừng nói. Đây đều là tứ muội đưa ta, đúng vậy ta hối hận vì đã tặng cho Bạch Nhãn Lang, như ngươi. Giáo tập tiên sinh hãm hại ta tam tỷ ngươi giúp tiên sinh làm chứng. Trong hoàng cung, người trộm thơ của ta nhưng quay lại vô oan hãm hại ta, giờ còn nói ta ỷ vào là đích nữ ức hiếp thứ nữ là ngươi. sớm biết như thế ta có ném vào nước cũng không đưa cho ngươi. Bùi Nguyên Ca vừa ủy khuất vừa buồn bực, không kiềm chế được nữa, xoay người gục xuống mặt bàn khóc nức nở. Bạch Nhãn Lang, Bai Yan Lang hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa. Nàng xưa nay luôn trầm tĩnh, có ủy khuất cũng ít khi như vậy, có thể thấy được lần này thực sự bị thương tâm. Thạch Nhiễn, dẫn người đến Thải Vi Viên, theo tờ giấy này, đem hết những thứ ghi trong đó tới đây. Bùi Chư Thành phát cáu vì Bùi Nguyên Dung kiến thức hạn hẹp, nữ nhi Bùi Phủ Trương Vân lại trưởng phủ, chẳng lẽ còn khắt khe nàng sao? Thế nhưng lại lỗ mãng như vậy. Ca nhi con cũng thật là, dù rộng rãi cũng nên đúng mực, di vật của mẫu thân, con cũng dám đem tặng. Mặc dù cũng là trách cứ, nhưng ngữ điệu thân thiết lại hoàn toàn khác. Bùi Nguyên Ca nghẹn ngào nói, con vốn cho rằng, tỉ muội hòa thuận quan trọng hơn, ai ngờ. Bùi Chư Thành trừng mắt nhìn nàng, lấy khăn tay trong áo ra, lau nước mắt cho nàng, cũng không hỏi chuyện Thải Vi Viên mất trộm nữa. Ngay cả đồ quý trọng như vậy, ca nhi cũng đưa cho Dung Nhi, làm sao có thể cố ý khắt khe Dung Nhi được chứ? Rõ ràng Dung Nhi mượn cớ làm loạn, kiên quyết muốn kiếm chuyện. Ông không hỏi, nhưng Bùi Nguyên Ca lại chủ động kể rõ sự tình, nói rõ nguyên nhân mình làm như vậy. Mặc dù Bùi Phủ có lệ cũ như vậy, nhưng con cảm thấy không ổn, tục ngữ nói tiền tài động lòng người, tuy đánh 50 đại bản, nhưng khó đảm bảo không có người thấy tiền này sinh lòng tham, liều mạng chịu đau mà trộm đồ. Chẳng bằng mượn việc này sửa lại thông lệ, cho người mang tâm xấu như lời cảnh cáo, cũng có thể đốc thúc nhóm ma ma quản sự làm việc nghiêm túc, không dám qua loa lấy lệ. Nếu con có chỗ nào suy nghĩ không chu toàn, xin phụ thân chỉ dạy. Không, con làm tốt lắm, cứ theo ý con đi. Nghe thấy nữ nhi làm việc chừng mực, phong thái quý phái, Bùi Chư Thành. Góc truyện audio.com, hết sức vui mừng, Bùi Nguyên Ca cười nói. Đều do mẫu thân dạy tốt, từ đầu tới cuối Tư Tuyết Ngọc chưa nói lời nào, thấy Bùi Nguyên Ca xoay chuyển phong ba biến mất, ngược lại khiến Bùi Chư Thành càng yêu thương, trong lòng bội phục. Nhưng thủ đoạn như vậy, hiển nhiên không phải vị chính thất phu nhân như bà sử dụng. Nguyên Ca chịu đem đồ giá trị ngàn vàng đưa cho Bùi Nguyên Dung, không ai có thể nói nàng khắt khe thứ tỷ. Đúng như lời Nguyên Ca nói, chuyện này để Nguyên Ca xử lý thích hợp hơn. Nghe thấy Nguyên Ca nhường hết công lao cho mình, Tư Tuyết Ngọc ngẩn ra, dương mắt nhìn, vừa vặn đón nhận ánh mắt phức tạp mang theo chút vui mừng, một chút xin lỗi của Bùi Chư Thành, trong lòng chấn động, quay đầu đi tránh ánh mắt ông. Đúng lúc này, Thạch Nhiễn báo lại nói, lão gia Trương quản sự cầu kiến, nói là tìm được đồ mất trộm rồi. Cách Trương.